Đỉnh cấp thiếu niên, chương 104, người đẹp bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lâu viết mịa nó lấy chạp dạo này bận làm marketing Facebook với tháng 8 Facebook quét ước mạo danh của trẻ trâu nên thu nhập hơi khá vô chuyện YY cũng thấy có VIP thu nhập nên quay lại. Cầu like, cầu view, cầu top A, nửa đêm Tuấn Hào khá bực mình vì một thằng spam điện thoại. Má thằng bán thế nào nó lại cài nhạc chuông điện máy xanh nên đã muốn đập điện thoại rồi. Bạn muốn mua tivi, đến điện máy xanh, bạn muốn mua tủ, Tuấn Hào bực mình nhấc máy, nếu còn vớ vẩn thì đời đời kiếp kiếp sẽ không dùng điện thoại nữa. Tới, phóng cái giám A, Tuấn Hào nói đầu bằng một câu thô tục. Đầu bên không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của một người, dường như là con gái đi. Tuấn Hào, giám cái gì? Nghe đi, bạn gái mày, đang trong tay tao, phẫn nộ sao, cứ bình tĩnh rồi sẽ có clip 16p Full HD không che cho mày. E hèm, dáng người khá nóng bỏng đó, thử nghĩ xem một vưu vật trên giường thế này lên cơn kích dục sẽ thế nào nhỉ? Muốn cứu, không có khả năng. Đến đây, bên ngoài thị trấn tao chờ. À nhớ kỹ, muốn người còn nguyên vẹn thì tốt nhất đừng làm liều. Tít tít, bạn gái, Tuấn Hào phóng như bay về trường ngó Mỹ Na vẫn còn, bạn gái nào, thằng này đôi mù sao? Ngoài thị trấn, một cái địa chỉ ngắn ngủi, bầu trời về đêm hơi u ám hơn thường ngày xa xa một mảnh trăng đỏ rực. Đêm nay vãn phải tái diễn sao? Điện cho đầu gấu chuẩn bị triệu tập đủ. Tuấn Hào đi đến ngoài thị trấn. Lão Lý Cảnh vẫn theo kế hoạch của Hà Huy biên kịch mà diễn. Bắt cóc Tố Tố tưởng như không thành, ai ngờ lại dễ như vậy. Liều mới ăn nhiều thành công trong tích tắc. Hắn cho Tố Tố uống một loại thuốc kích dục mới sản xuất bên Mỹ về dịch nghĩa ra là dạ hương, để camera nhầm lẫn với dung dịch vệ sinh phụ nữ nên nén nó thành dạng viên đẻ dễ uống. Chuẩn bị một cái camera làm clip 16p Full HD đặt ở góc bàn, nhìn Tố Tố kích dục cả người ửng hồng lăn qua lăn lại lòng thèm muốn của hắn tăng lên không ít. Ta mà không biết chịch gái thì uổng một đời làm trai a, như kiểu mỹ nhân và dã thú. Người hắn đã bố trí đầy đủ chỉ cần có biến, dao chém là bay đầu. Hắn lúc này cởi trần đi ra ngoài phòng khách ngồi hóng tin tức. Tuấn Hào tay cầm kiếm đi đến, bên ngoài trong rừng cây từng tiếng vang sột soạt. Tuấn Hào cười lạnh, trò này cũng qua xưa đi, nhặt từng viên đá to lên ném vào chỉ nghe thấy tiếng kêu a á đau đớn. Tuấn Hào biết vị trí xông vào thanh katana vung lên chớp nhoáng vài phút. Hơn 20 thanh niên cứng bị mất đầu, khát máu quá a, đùng, một viên đạn bắn trượt Tuấn Hào cũng nhờ né tránh nên thoát được nếu không thì có thể sẽ là đầu mà nhắm. Tuấn Hào lại cầm đá phang túi bụi, xả đá như súng máy. Một viên đá ném trúng đầu xuyên ra phía sau. Tên kia ở đó có một cái lỗ hổng lớn to bằng cái ống xả. Đây mới chân chính là xạ thủ A, ở xa, đã nghe thấy tiếng dao kiếm vang lên. Đầu gấu cũng đã hành động, hơn 2 giờ sáng người ẩn nấp đã không còn một ai. Còn thì cũng chạy mất dép, chiến lợi phẩm thu được là vài đôi tông cổ. Hà Huy test thử độ chịu đựng của thuốc mệt quá nên ngủ đi, mãi không bắn vẫn cứng rắn như vậy nên ngủ quên mẹ mất. Nếu biết người mình bố trí đã chết không còn một ai không biết có tức quá mà chết không. Dầm, một cái đạp cửa làm hắn tỉnh giấc nhìn một cái đầu lăn lông lốc vào hắn sợ quá hét lên. Dự cảm không ổn, hắn chạy ra ngoài ngó ngang vừa lúc bị đầu gấu hùng hổ đạp một cái lại lăn vào. A bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn cùng sợ hãi, Tiểu Lý run cầm cầm, khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất bước vào. Tuấn Hào đi vào, đầy tiên là đá cho hắn thêm vài cái rồi. Người đâu, hắn làm gì còn tâm tình mà lên mặt ngoan ngoãn như một con chó khuấn chủ may ra còn có thể giữ cái mạng. Thằng xúc sinh Hà Huy, đạo diễn như cục xít ta có chết cũng phải lôi cả nhà ngươi xuống. Đi vào trong, Tuấn Hào thấy Tố Tố hai tay bị trói, cả người đỏ ửng rên rỉ, lộ ra cảnh xuân trắng nõn cái quần lót. Thuốc giải, phốc, lại một cái đấm, không có, đây là thuốc loại mới, không có giải. Tiếp một đòn Tiểu Lý lăn trên sàn, mặt bàn có hai vỉ thuốc thơm ngát. Chắc chắn là đây đi, một cái cho nam một sái cho nữ. Tiểu Lý khó hiểu nhìn Tuấn Hào, bóp hết cả hai vỉ thuốc ra tay. Tiếp đó hắn hoảng sợ, Tuấn Hào đến bóp mồm hắn tống hết thuốc vào vì vậy hắn chỉ có thể rên. Ca, hô, ưng, phốc, một cái đấm giúp hắn nuốt trọn vẹn xuống bụng, hai tay hắn không tự chủ chọc vào cổ họng bới móc ra. Dường như vô ích, Tuấn Hào thoát Tố Tố cuộn tròn trong chăn, dược lực của thuốc dường như quá mạnh nên Tuấn Hào khá khó khăn để ép thuốc ra ngoài. Nhìn Tiểu Lý thẩm du bên dưới, Tuấn Hào ôm Tố Tố ra ngoài, phân phó vài đứa rồi chạy thẳng, nói đến Tiểu Lý, đang chìm trong dâm cảm giác bị người đến dùng tay giúp phiêu phiêu ảo ảo mộ dung tung chảo rên rỉ lấy. Đầu gấu tức điên, mạnh tay xuống, dường như không còn là Thẩm Du giúp nữa mà là tra tấn con cô. Càng lúc đầu gấu xuống tay càng mạnh, bao quy đầu phọt ra máu tươi, thịt co thù bị kéo dồn xuống đến mức không co lên được nữa. Máu bắn tung tóe, kiểu như thủ dâm quá mức con cu không đàn hồi được. Vừa sướng vừa thống khổ dường nghe đã chết, cách chương.